TF Boy tình yêu định mệnh, chương 17, ngày đầu đi học, góc truyện audio.com. Giờ ra chơi chúng nó đắc ngồi thì Kevin, Bella, Chí Hoành và Dương Dương đi tới ngồi xuống. Nó, anh ở đâu? Kevin, nhà chứ đâu? Nó, ai chẳng biết nhà mà nhà nào? Kevin, biệt thự nhà mình chứ đâu? Nó, ồ còn chị, Bella ôm tay Kevin rồi nằm lên tay Kevin, ở chung hi hi, nó, ồ, mọi người ở đây, ba tên kia đâu? Kevin, chúng nó đang bị tụi fan bắt lại ở ngoài sân trường á, Devil, Bảo Quốc, Nhật Anh cũng ở đó. Nhỏ, fan, Bella, các em không biết nhóm TFBOYS à cô? TFBOYS, có nghe tên nhưng không quan tâm mấy. Dương, ồ nhóm nhạc trẻ nổi tiếng ở chung như vậy mà các cậu không quan tâm tới luôn. Nó, đơn giản là vì mình không còn biết thưởng thức âm nhạc. Hoành, không còn biết là sao? Nhỏ, trước đây, nó từng bị tai nạn, từ đó không còn biết tới âm nhạc còn nghe được là may mắn rồi. Dương, thì ra là vậy, lúc đó thì một học sinh chạy vô la to. Mọi người ơi ra xem TFBOYS với Tam Hot thi tài nè. Thế là học sinh kéo nhau ầm ầm ra sân trường, cả bọn nó bao gồm Kevin, Bella, Dương và Hoành. Ra tới giữa sân trường thì mọi người đang đứng tách ra thành một lối đi cho 7 người bọn nó đi qua, cậu nói. Các cậu muốn gì, Nhật Anh, đơn giản thôi, một cuộc đọ sức. Khải nhướng mày, đọ sức cái gì? Quốc, Nhầy, Nguyên, thể loại, Bảo, Devil, anh chọn đi. Devil, anh liên quan gì? Bảo, xem như anh trọng tài. Devil, không thích, bước tới chỗ Hoành, cậu làm đi. Hoành, anh chọn đúng rồi. Hoành bước ra giữa sân. Hoành, thể loại như sau, mỗi người mỗi bên sẽ đưa ra ý kiến rồi chọn. Quốc, được thôi, Bảo, tôi chọn Nhầy thế nào Khải? Khải, đúng ý tôi đó, Nhật Anh, trống thế nào, Thiên, Nhầy thì được rồi còn trống, đâu ra, Nhật Anh, khỏi lo, quay sang đám học sinh cười, các bạn nam có thể lên phòng đạo cụ bưng hai cái trống xuống mình không? SS1, không thành vấn đề, SS2, cứ giao cho tụi mình, Nhật Anh, Thanh Yêu, Quốc, hát đi, Nguyên, ok, Hoành, nhất quyết hết chưa, ô, rồi, Bella, khoan đã, tất cả mọi người nhìn Bella tiếp, tại sao, mấy đứa lại thi với nhau? Thiên quay sang nhìn ba đứa nó, vì họ, chúng nó ngạc nhiên, nó, sao lại vì chúng tôi, Nguyên nhếch môi, mấy thằng này nói các bạn là của mấy thằng này cấm chúng mình không được lén phén. Khải, nói tóm lại là vì các cô, không cần hỏi nhiều. Cô lạnh lùng, nếu các cậu thắng, Thiên, thì bọn họ sẽ không được quyền cấm chúng tôi nữa. Nhỏ lạnh lùng nhếch môi, nếu thua, Nguyên, bọn tôi sẽ không được làm bạn với các bạn nữa. Nó nhếch môi lạnh nhạt, thật tẻ nhạt chúng tôi. Là đồ chơi à, Khải? Không phải vậy đâu, nó, chứ sao, Nguyên, Tại, Nhỏ, tại sao, Thiên, chúng tôi không muốn mất các bạn. Cả trường im lặng không tiếng nói, Hoành phá tan bầu không khí đó. Vậy có thi không? Cả trường đồng thanh, trừ ba đứa nó, phải thi, Khải nhìn nó, các cô thế nào, nó, muốn sao làm vậy đi. Hoành, vậy phần thi nhảy của Khải và Bảo đầu tiên nhé. Khải, bài gì, Bảo, tùy, Khải hỏi nó, bài gì, nó, gì cơ, anh, cô thích bài gì, nó, tùy anh, tôi không biết nhiều về nhạc. Khải, bài Love Yourself, Bảo, nhạc nhẹ nhàng sao, Khải, thì sao, Bảo, thích thì chiều, nhạc nổi lên, Khải bắt đầu theo nhạc mà chuyển động, mọi người la rầm rộ lên, anh di chuyển nhẹ nhàng và nhảy các động tác thật đẹp khiến cả trường không rời khỏi mắt, nhất là nó. Không biết vì sao nhưng tự nhiên nó có cảm giác lạ, đầu óc nó tự nhiên quay vòng vòng khi nghe tiếng nhạc, nó mất thăng bằng rồi ngã xuống đất. Nhỏ hét lên, nghi, nghi, nghi, góc truyện audio.com. Mày sao vậy, đừng làm tao sợ nha, tỉnh dậy đi. Nghe tiếng nhỏ mọi người quay lại nhìn, Khải chạy lại định bế nó lên phòng y tế, bỗng có một người nhấc bỗng nó lên, đó là Devil, Devil nói. Cứ thi tiếp đi, tôi lo cho cô ấy. Kevin, Bella, Dương đi với tôi, cậu không cần lo. Rồi Devil bế nó đi mất. Khải nhìn theo Devil cho tới khi anh đi khuất, Bảo. Có thi nữa không đây? Khải nhếch mép, tôi có nói không thi à, Hoành, tiếp tục nào. Thế là Khải lại hăng say nhảy, nhưng lòng lại cứ bồn chồn không yên. Bảo cũng nhảy với Khải nhưng nhảy được nửa bài đột nhiên Bảo nhảy sai động tác, thế là té, Hoành. Trận một Khải thắng, tiếp theo Nhật Anh và Thiên Tì. Vừa dứt lời một người đẩy hai cái trống tới, Khôn đợi ra lệnh Thiên và Nhật Anh leo lên đánh ngay. Bàn tay Thiên đánh thoăn thoắt rất rõ nghề. Khiến cô không tài nào rời mắt nổi, đánh được gần hết bài đột nhiên tay Nhật Anh đánh rời chiếc hùi và thế là Nhật Anh thua, Hoành. Trận 2 Thiên thắng, tiếp theo Nguyên và Quốc, Nguyên hỏi Nhỏ, cậu thích bài gì, Nhỏ, mình từng nghe bài Yang một lần, mình muốn nghe bài đó, có được không? Nhóc nhìn Quốc, được không, nhóc, ok, cậu hát bài của cậu tôi hát riêng của tôi. nhóc nhún vai rồi bật nhạc cất tăng hát hát khúc nhạc nhẹ nhàng khiến không gian như ngưng đọng, mọi người im lặng không ai nói câu gì mà hòa mình vào nghe, cho tới khi tiếng nhạc rock nổi lên và quốc cất tiếng hát thì mọi người liền bỏ đi ra chỗ khác để mặc cậu cứ đứng đó hát. Sau khi kết thúc Hoành thông báo, sau cuộc thi chiến thắng đã thuộc về TFBOYS. Cả trường vỗ tay chúc mừng, đến khi nhìn lại thì chẳng thấy cô, nhỏ, bọn anh và Hoành đâu. Vì cả bọn kéo đi thăm nó rồi còn đâu. Cách chương.